Đạo tâm trùng ma, chương 810, dừa cổ chờ xem, gocchuyenaudio.com, ngưng tụ thành thần hồn chỉ có đột phá cảnh giới đại thánh mới có thể ngưng tụ, hơn nữa thánh thể cũng là đạt tới cảnh giới tiểu thành, lực lượng thân thể tăng lên gấp bội, đây là sự tình Tần Thiếu Phong lúc trước phi thường kỳ vọng có thể làm được nhưng hiện tại những cái này đều đạt tới rồi, nhưng Tần Thiếu Phong lại không có chút cảm giác, vẫn đắm chìm ở bên trong bi thương vô tận. Mà ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành thần hồn kia thương khung chi nhãn trong mi tâm hắn chậm rãi nhắm lại, cùng lúc đó thương khung chi nhãn bên ngoài thiên địa cũng chậm rãi nhắm lại. Cả người Tần Thiếu Phong đều trở nên rất bình tĩnh hẳn lên, chỉ là ở sau khi Tần Thiếu Phong bình tĩnh từng viên sinh mệnh nguyên hạch bên trong dị độ không gian này lơ lửng kia lại toàn bộ đều hướng về Tần Thiếu Phong trào tới, từng viên đều là hòa vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Thấy một màn như vậy Trung ương Đại Thánh càng thêm kích động hẳn lên, bởi vì cái này liền đại biểu cho trí nhớ của Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong dung hợp đến một bước cuối cùng, chỉ cần đợi trí nhớ bọn họ dung hợp toàn bộ, hắn trực tiếp ra tay rút lấy trí nhớ của Tần Thiếu Phong, như vậy hắn có thể có được phương pháp đột phá Đại Thánh, đây là sự tình vô số kỷ nguyên gần đây, Trung ương Đại Thánh một mực chờ đợi, nay rốt cục có thể thực hiện, sao có thể bảo hắn không kích động. Sinh mệnh nguyên hạch chung quanh nhiều như cát sa mạc hướng về Tần Thiếu Phong trào tới, hòa vào sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mỗi một viên sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Dương đều là đối ứng một viên sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong, cứ như vậy dung hợp từng chút, thấy một màn như vậy bốn vị đại thánh đều khẩn trương hẳn lên, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Trung ương Đại Thánh kích động, biết kế tiếp mới là mấu chốt, bốn người cũng đã làm tốt chuẩn bị, tuyệt đối là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong bị thương tổn, khiến cho Trung ương Đại Thánh thực hiện được. Ngay tại lúc này, đám người Tổ Hoàng cũng đều đã trở lại, lại không thấy Tứ Đại Thiên Vương thủ hạ của Trung ương Đại Thánh, rất hiển nhiên là bị Tổ Hoàng bọn họ chém giết rồi, sau khi trở về cũng thấy một màn này, chỉ là Tổ Hoàng bọn họ đều biết đây không phải chuyện mình có thể ngăn cản, đều là lẳng lặng nhìn. Trung ương Đại Thánh nhìn Tứ Đại Thiên Vương không trở về, lại là ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, sống chết của Tứ Đại Thiên Vương cùng phương pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh so sánh, vậy quả thực chính là không đáng nhắc tới, cho nên căn bản không khiến cho Trung ương Đại Thánh chú ý, như trước là nhìn chăm chú vào Tần Thiếu Phong, đợi một khắc cuối cùng kia đến. Thời điểm viên sinh mệnh nguyên hạch thứ nhất của Tần Thiếu Dương hòa vào thân thể Tần Thiếu Phong, ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái bóng người, không phải ai khác chính là Tần Thiếu Dương. Ở trong nháy mắt Tần Thiếu Dương xuất hiện, hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra một tia tinh quang, mà ở trong thức hải thần hồn Tần Thiếu Phong kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Dương, tiến lên bắt lấy bả vai Tần Thiếu Dương, nói với Tần Thiếu Dương. Thiếu Dương, đệ chưa chết. Tần Thiếu Dương xuất hiện ở trước mặt thần hồn Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói lắc lắc đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Không, đệ đã hoàn toàn tiêu vong, đây là một bộ phận trí nhớ kia của gocchuyenaudio.com, đệ chỉ cần dung hợp với huynh mới là đầy đủ. Thanh âm của Tần Thiếu Dương rất bình tĩnh, không có tức giận, giống như đây là một chuyện rất bình thường. Nghe xong Tần Thiếu Dương nói, thần hồn Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn, từng cỗ cảm xúc bi ai từ trên người thần hồn Tần Thiếu Phong phóng ra, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Dương lại tràn ngập phẫn nộ. Đệ vì sao phải làm như vậy? Vì sao, ta là ca của đệ, sự tình như vậy nên là ta làm, khi nào đến phen đệ? Nghe thần hồn Tần Thiếu Phong giống to Tần Thiếu Dương lại là lần nữa nở rộ ra tươi cười sáng lạn, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đệ muốn, huynh có thể đem đệ thế nào? Trước kia luôn là huynh làm náo động, một lần này lượt cũng đến phen đệ rồi. Thế nào, cảm giác bị người đoạt nổi bật không hay chứ? Nhìn vẻ mặt tươi cười kia của Tần Thiếu Dương, nghe Tần Thiếu Dương nói, bản thể Tần Thiếu Phong lại là chảy ra nước mắt, đây là từ sau khi Tiêu Dao Ma Tôn cứu hắn về, lần đầu tiên Tần Thiếu Phong rơi lệ, từng cỗ đau đớn thấu tim trào ra ở trong lòng Tần Thiếu Phong, thần hồn Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiếu Dương đối diện, chậm rãi nói. Không sai, một lần này đệ thắng rồi. Cho tới nay, Tần Thiếu Dương đều muốn vượt qua Tần Thiếu Phong, nhưng lại là một lần cũng chưa từng thành công, nay rốt cục đoạt một lần nổi bật của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong thần hồn Tần Thiếu Phong nói tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Huynh cũng không cần để ý, huynh ta vốn là một thể, đệ cũng không phải đã chết mà là cùng huynh hòa hợp một thể, như vậy đệ có thể mãi đi theo bên cạnh huynh. Nghe xong Tần Thiếu Dương nói, thần hồn Tần Thiếu Phong gật gật đầu, không nói gì nữa, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, sự tình đã đi tới một bước này, đã không có biện pháp quay về. Tần Thiếu Dương sau khi thấy thần hồn Tần Thiếu Phong gật đầu, lại nói với thần hồn Tần Thiếu Phong. Nhớ kỹ, huynh ta là một thể cho nên con cái của ta cũng chính là con cái của huynh, về sau huynh chiếu cố tốt bọn họ, chẳng qua vợ ta lại không phải là vợ huynh, huynh nếu dám đụng các nàng, lão tử khẳng định sẽ ra đến liều mạng với huynh. Yên tâm, lão tử so với đệ có phẩm vị hơn. Thần hồn Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tần Thiếu Dương nói, mà nghe xong thần hồn Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Dương lại cười một cái, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành vô số điểm ánh sáng, hướng về thần hồn Tần Thiếu Phong xông đến, dần dần cùng thần hồn Tần Thiếu Phong dung hợp cùng một chỗ. Thần hồn Tần Thiếu Phong không trốn tránh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, để mặc những điểm ánh sáng kia từng chút dung hợp vào thân thể mình, mà ngay tại trong nháy mắt hai người dung hợp, toàn bộ Hồng Mông Đài lại kịch liệt run rẩy hẳn lên, lập tức Hồng Mông Đài lại là hướng về Tần Thiếu Phong truyền đến càng nhiều tin tức, đây lại là toàn bộ phương pháp hoàn toàn nắm trong tay Hồng Mông Đài, hơn nữa còn có toàn bộ trí nhớ kiếp trước của Tần Thiếu Phong. Tu vi tâm cảnh Tần Thiếu Phong tại một khắc này nhanh chóng tăng lên, trực tiếp liền tăng đến cảnh giới Đại Thánh Đỉnh Phong, hơn nữa theo Tần Thiếu Dương hóa thành những điểm ánh sáng kia hòa vào thần hồn Tần Thiếu Phong cũng đang lớn mạnh từng chút, mà Tần Thiếu Phong chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí tức bi thương trên người như trước không suy sụp. Trung ương Đại Thánh luôn quan sát Tần Thiếu Phong, thời điểm nhìn thấy Tần. Cốc truyện audio.com Thiếu Phong rơi lệ, Trung ương Đại Thánh liền biết sắp thành công rồi, mà thời điểm Hồng Mông Đài bắt đầu run rẩy, Trung ương Đại Thánh liền lập tức ra tay, chỉ thấy Trung ương Đại Thánh hướng về phía trước duỗi tay ra, hướng về đỉnh đầu Tần Thiếu Phong chụp tới, từng cỗ lực hút cuồn cuộn trào ra ở lòng bàn tay Trung ương Đại Thánh, đây lại là muốn đem thần hồn của Tần Thiếu Phong rút ra. Thấy Trung ương Đại Thánh ra tay, bọn người Ma Cực Đại Thánh đã sớm phòng bị đều lập tức ra tay ngăn cản, từng người đều thi triển ra một kích toàn lực hướng về Trung ương Đại Thánh đánh tới, mà nhìn thấy Ma Cực Đại Thánh bọn họ ra tay lần nữa, Trung ương Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, nói với mọi người. Thật sự là muốn chết, Trung ương Thánh kiếm chém giết cho ta. Theo Trung ương Đại Thánh hét lớn một tiếng này, chỉ thấy từ giữa cột sống của Đại Thánh xương nơi đó thoát ra một thanh thánh kiếm lóe ra thánh quang, sau đó thánh kiếm này liền phóng ra bốn đạo kiếm khí thẳng đến bốn người Ma Cực Đại Thánh, phập phập chính là đem thân thể Ma Cực Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh, Tiên Ma Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh đâm thủng, sau đó toàn bộ bốn người Ma Cực Đại Thánh lần nữa bay ngược ra ngoài. Mà một lần này bay ngược ra ngoài, bốn người Ma Cực Đại Thánh bị thương tự nhiên là càng thêm nghiêm trọng, từng người đều kinh hãi nhìn Trung ương Đại Thánh, không nghĩ đến Trung ương Đại Thánh này vậy mà còn có thủ đoạn như thế, bốn người bọn họ liên thủ cũng một chút đều không làm gì được hắn, điều này làm cho bốn vị Đại Thánh đều cực kỳ lo lắng an nguy của Tần Thiếu Phong hẳn lên. Tần Thiếu Phong hiện tại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, đối mặt Trung ương Đại Thánh cường đại như thế, lấy thực lực lúc này của Tần Thiếu Phong phải bảo vệ tính mạng của mình như thế nào? Tuy nói Tần Thiếu Phong hiện tại ngưng tụ thần hồn, thánh thể đạt tới tiểu thành, tâm cảnh tu vi cũng đạt tới cảnh giới Đại Thánh Đỉnh Phong, nhưng thần lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại còn chưa tích góp từng tí một đủ. Thời điểm trước đây, Tần Thiếu Phong có thể từ thần thánh 30 phẩm rất nhanh tăng lên tới cảnh giới nhất phẩm thần thánh, nhưng hiện tại muốn từ cảnh giới nhất phẩm thần thánh đột phá đến cảnh giới Đại Thánh Đỉnh Phong, cần thần lực liền không phải trong thời gian ngắn như vậy có thể tích góp từng tí một đủ, nhất là Tần Thiếu Phong lại là dung hợp sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Dương, liền càng thêm khó khăn. Nhưng mà ngay tại thời điểm tay Trung ương Đại Thánh sắp tới đỉnh đầu Tần Thiếu Phong bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt bắn ra thần quang băng hàn, lập tức hét lớn một tiếng. Hồng Mông thần thai, động thiên thần quang, theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, ở không gian trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, bỗng nhiên bắn ra một đạo thần quang màu vàng lượt thẳng đến Trung ương Đại Thánh. Trung ương Đại Thánh vậy mà ở bên trong một đạo động thiên thần quang này cảm giác được cảm giác nguy hiểm, mà động thiên thần quang này lại là sát thủ giàn của Tần Thiếu Phong đem toàn bộ thần lực cùng lực lượng thân thể của mình rót vào trong Hồng Mông Đài mới thi triển ra, một đạo thần quang này cho dù Trung ương Đại Thánh bị đánh trúng, cho dù đánh không chết Trung ương Đại Thánh cũng có thể cho hắn trọng thương, cho nên Trung ương Đại Thánh mới có cảm giác nguy hiểm. Chẳng qua mắt thấy phương pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh liền. Gocchuyenaudio.com Sắp tới tay, Trung ương Đại Thánh lại sao có thể buông tay, Trung ương Thánh kiếm sau lưng phát ra một tiếng rồng ngâm, lập tức liền hướng về động thiên thần quang kia lao lên, cùng động thiên thần quang va chạm ở cùng một chỗ, mà lúc này, Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói với Trung ương Đại Thánh. Trung ương Đại Thánh, ngươi rửa cổ chờ xem, lão tử rất nhanh sẽ tới giết ngươi. Nói xong một câu này, một cỗ lực ép khổng lồ cuồn cuộn hướng về Trung ương Đại Thánh va chạm tới, mà một cỗ lực lượng này là Hồng Mông Đài phóng ra, cho dù là Trung ương Đại Thánh cũng không thể đủ hoàn toàn chống cự, mà lúc này, Trung ương Đại Thánh phát hiện không gian chung quanh đang nhanh chóng thu nhỏ lại, mình ngay sau đó vậy mà xuất hiện ở thiên địa bên ngoài, mà Hồng Mông Đài lại đã biến mất không còn bóng dáng. Mà lúc này động thiên thần quang cũng cùng Trung ương Thánh tử đánh cùng một chỗ, phát ra nổ lớn vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.